Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 373, đây là ngoài ý muốn sự cố. Không phải hình sự án, tiếp tục đợi tại bệnh viện, rõ ràng đã không có quá lớn ý nghĩa, vệ bác giáo sư quyết định tiến hành hiện trường thăm dò. Hiện trường phát hiện án ngay tại cửa nam khu cơ quan cán bộ ký túc xá. Tục xưng cán bộ cư xá. Cái này cư xá là thập niên 90 sơ kỳ làm lên. Lúc ấy tại Vân Đô coi như là dám vì thiên hạ trước. Toàn bộ đều là đơn nguyên phòng thức kiến trúc. Không phải nhà ngang, thực dụng tính rất mạnh. Hộ hình theo hai phòng ngủ một phòng khách hơn 70 cái bình phương đến 3 thất lượng sở 130 mấy. Cái bình phương, tương đương đầy đủ hết. Cửa nam khu không ít cơ quan cán bộ đều ở chỗ này. Hàn Tiểu Sơn xuống biển trước kia, là cửa nam khu cơ quan cán bộ. Sáng sớm tự nộp góp vốn khoản, đang làm bộ cư xá định rồi bộ 120 mấy cái bình phương. Ba thất hai sở đại phòng xếp, tuy nhiên về sau sinh ý làm được phong sinh thủy khởi, nhưng vẫn ở tại cán bộ cư xá không có chuyển ổ. Tại Hàn Tiểu Sơn thực chất bên trong đầu, vẫn luôn là đem chính mình trở thành cán bộ, mà không phải thuần túy người làm ăn. Phàm là đương làm qua cán bộ người, nhất là lãnh đạo cán bộ hoặc là trong tay có quyền cán bộ, tựu không khả năng quên được loại này có thể khống chế hết thảy cảm giác. Cái loại này tài trí hơn người cảm giác cũng vậy rất tốt. Đồng dạng làm cho người ta quên không được, không bỏ xuống được. Mặt khác còn một điều rất trọng yếu, chính là một mực ở tại cái nhà này ở phía trong. Rất nhiều lão quan hệ tựu cũng không làm lạnh, người với người ở giữa giao tình. Là muốn dựa vào thường xuyên đến hướng mới có thể duy trì được. Tại cùng một cái cư xá ở, cùng những kia lão bằng hữu lão đồng sự, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, thỉnh thoảng cùng một chỗ trò chuyện cái thiên uống cái rượu. Cảm tình dĩ nhiên là vững chắc đắc rất, có chuyện gì cần người khác hỗ trợ thời điểm, cũng rất phương liền mở miệng, nếu chuyển ra đi, còn muốn gặp mặt cũng khó khăn. Tổng cũng không thể luôn luôn tìm người uống rượu giải trí. Xe cảnh sát gào thét lên lái vào cán bộ cư xá. Vương Vi phát hiện, cái này đại danh đỉnh đỉnh cán bộ cư xá, gác cổng thập phần lòng, thậm chí có thể nói, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tựu không có gì gác cổng. Đại cửa sát bên cạnh, vốn là có một cái nho nhỏ cổng bảo vệ thất. Nhưng theo trong xe tùy tiện ngắm liếc, có thể phát hiện, cái này cổng bảo vệ thất đã muốn ngừng dùng thời gian rất lâu rồi. Trong phòng lộn xộn, chất đống lấy một ít vật lẫn lộn, xem xét chỉ biết không có người sử dụng. To như vậy một cái cán bộ cư xá, ngay cái thủ truyền đạt lão đầu đều không có. Điểm này, vượt quá mọi người dự kiến, rốt cuộc là cửa nam khu xã hội trị an quá tốt. Có lẽ hay là cán bộ cư xá chủ sở hữu đám bọn họ thần kinh quá mức đại đầu hoặc là hai người cùng có. Đủ cả, nếu xã hội trị an quá tệ bánh ngọt, cư xá thường xuyên bị ăn trộm vào xem, mà cổng bảo vệ thất tựu tuyệt sẽ không để đó không dùng. Tổng cũng muốn an bài một cái coi cửa người, đường đường cán bộ cư xá chủ sở hữu đám bọn họ. Cũng không kém thỉnh canh cổng lão đầu chút tiền ấy. Nhìn thấy loại tình hình này, Vương Vi không khỏi âm thầm gật đầu. Hoàn toàn không có bất kỳ phòng vệ biện pháp. Khó trách làm cho người ta có cơ thừa dịp. Cán bộ cư xá quy hoạch phi thường hợp lý. Vài tòa nhà nhà lầu chằng chịt hấp dẫn. Chiếm diện tích rộng lớn. Có tương đối lớn không gian. Quy hoạch rất nhiều chỗ đậu xe. Tại thập niên 90 sơ kỳ thì có như vậy xếp đặt thiết kế lý niệm. Được coi là phi thường vượt mức quy định. Vương Vi nhớ rõ, biên thành không ít cư xá. Cho dù là tiến vào thế kỷ 21 mới bắt đầu quy hoạch cư xá. Chỗ đậu xe đều lưu đắc không đủ. Có lẽ đây cũng không phải là xếp đặt thiết kế lý niệm vượt mức quy định. thuần túy là ngành chính phủ khí phách 10 phần, ta chính là muốn chiếm diện tích rộng lớn điểm. Chính là muốn lưu lại cũng đủ xanh hóa không gian. Lão tử có cái này quyền. Làm gì vậy, không cần theo trong xe cảnh sát xuống. Vương Vi tự nhạy cảm mà cảm giác được. Cư xá khí tức có chút cổ quái. Cũng không có tượng tại địa phương khác đồng dạng. Có thật nhiều người rất xa đứng vây xem bọn hắn. Loại tình hình này, Vương Vi tại gia cảnh trong quá trình thường xuyên đụng phải. Mà hiện tại, cư xá trong sân tương đương yên tĩnh. Rất ít nhìn thấy có người ở bên ngoài đi dạo. Thoáng cái đến nhiều như vậy, xe cảnh sát nhiều như vậy cảnh sát. Tựa hồ cũng không có khiến cho bất luận cái gì chú ý. Lại càng không cần phải nói khiến cho oanh động. Không bình thường, nhưng đồng thời, Vương Vi có thể chứng kiến. Tại nhà cửa sổ phía sau, hoặc là trên ban công, cất giấu rất nhiều con mắt. Cũng đang khẩn trương mà chằm chằm lấy nhất cử nhất động của bọn hắn. Theo ngẫu nhiên kinh hồng thoáng nhìn rình coi trong ánh mắt, Vương Vi có thể phát giác được nào đó bối rối cùng khẩn trương bất an. Bọn hắn tại sợ hãi cái gì, khẳng định không phải sợ hãi cảnh sát. Những này cán bộ cư xá gia thuộc người nhà, ai mà không kiến thức rộng rãi. Cảnh sát cái đó có thể dọa được ở bọn hắn, nói không chừng cái này cư xá cái nào đơn nguyên trong phòng, tựu ở cửa nam công an phân cục người lãnh đạo trực tiếp. Xem ra, đối với quỷ thần, sợ hãi, cũng không phải Hàn Anh độc hữu, chính là Hàn Tiểu Sơn nhà ở tại 7 tòa nhà 2 đơn nguyên lầu 4. Cả cán bộ cư xá, tổng cộng có 9 tòa nhà lâu. Toàn bộ đều là thang lầu phòng, 6 tầng lâu cao, 7 tòa nhà 2 đơn nguyên đã muốn cả bị trước đuổi tới cửa nam phân cục cảnh sát hình sự đám bọn. Họ vây lại, cài đặt cảnh giới tuyến, hết sức bảo vệ đã muốn đụng phải nghiêm trọng phá hư hiện trường. Một đoàn người đuổi tới lầu 4, Hàn gia cửa phòng đã bị mở ra, có cảnh sát bên ngoài gác, đi vào, ba thất hai sở đại phòng xếp. Thu thập đắc chỉnh tề, các loại vật phẩm bày đặt đều phân loại, chỉnh tề, có thể thấy được nhà này đình nữ chủ nhân. Bình thường rất ưa thích thu thập sửa sang lại, nhưng đồ dùng trong nhà đã không phải là rất mới. Trong phòng khách dựng thẳng lấy một bả rơi xuống đất phiến. Vương Vi mọi nơi nhìn xem, không có phát hiện điều hòa. Thập niên 90, điều hòa tuyệt đối coi như là vật hi hãn. Bất quá dùng Hàn gia tài lực, trang bị cái điều hòa khẳng định không thành vấn đề. Trong nhà không có trang bị điều hòa, chỉ có thể nói chủ nhân thời gian trôi qua tương đối tiết kiệm. Hàn Tiểu Sơn một nhà 4 khẩu, một trai một gái, nhi tử đều còn chưa có kết hôn. Ba thất hai sở vừa vặn an bài. Hàn Tiểu Sơn đôi, đương nhiên ngủ chủ phòng ngủ. Chủ phòng ngủ rất loạn. Theo Hàn Anh tự thuật, nàng mụ mụ giấc ngủ chất lượng trước sau như một không tệ. Nói cách khác, bình thường ngủ được tương đối tử. Cái này làm cho Hàn Tiểu Sơn đêm khuya trúng độc, nhưng không có bị thê tử kịp thời phát hiện. Mãi cho đến sáng ngày thứ hai mới phát giác tình huống không ổn. Lúc này mới vội vội vàng vàng mà gọi người đem bà Hàn Tiểu Sơn mang đến bệnh viện. Trong phòng ngủ mất trật tự bị tấm đệm vứt bỏ tại bên cửa sổ gối đầu cùng hơi mỏng chăn phủ giường. Khắp nơi cũng nói rõ lúc ấy tình huống bối rối. Chủ trong phòng ngủ cũng không có trang bị điều hòa, chỉ có một thanh rơi xuống đất phiến. Trong phòng tương đối oi bức, Vương Vi phát hiện chủ phòng ngủ cũng không phải hoàn toàn phong bế. Hơi nghiêng có một phiến cửa nhỏ đi thông bên ngoài tiểu sân thượng. Phòng khách bên kia còn có một đại khái qua loa sân thượng, như vậy hộ hình xếp đặt thiết kế, cho dù ở phía sau thế, cũng là người thật hấp dẫn. Cửa sổ phòng ngủ là mở ra, bất quá màn cửa sổ bằng lụa mỏng đóng cửa, mà đi thông sân thượng cái kia phiến cửa nhỏ, cũng hơi hơi mở ra, đồng dạng làm cái màn cửa sổ bằng lụa mỏng cửa, cái này màn cửa sổ bằng lụa mỏng cửa ngược lại khép. Hai cánh cửa đều có khóa trang bị, chứng kiến đại bộ đội đến trước chạy tới nơi này, cửa Nam phân cục hình trinh đại đội hình phó đại đội trưởng sớm đã chào đón, hướng những người lãnh đạo giới thiệu hiện trường sơ bộ khảo sát tình huống. Nói tóm lại, hiện trường bị phá hư đắc vô cùng nghiêm trọng. Hàn Mụ Mụ, Hàn Anh cùng đệ đệ của nàng đều không có bất kỳ hiện trường bảo vệ thưởng thức. Lúc ấy phát hiện Hàn Tiểu Sơn tình hình không đúng, sớm đã sợ tay chân, chỉ cố bảy tay tám chân, vội vàng đem bà Hàn Tiểu Sơn hướng bệnh viện đưa tiễn. Nơi nào sẽ nghĩ đến đi bảo vệ cái gì hiện trường. Nói sau lúc ấy không có làm tinh tường tình huống, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cũng không nghĩ tới trong lúc này có cái gì cổ quái. Ngay từ đầu còn tưởng rằng là Hàn Tiểu Sơn đắc cái gì bệnh cấp tính. Về sau lại càng trực tiếp hoài nghi đến quỷ thần chi lực. Hàn Anh kết hợp chính mình đã từng thấy tận mắt qua tiểu quỷ, tăng thêm trên xã hội một ít nghe đồn, tự cho rằng Hàn Tiểu Sơn bỗng nhiên trúng độc, nhất định là bị Chu Hải triều thỉnh pháp sư ám toán rồi. Pháp sư phóng tiểu quỷ hại người. Đương nhiên, nàng cái này thuyết pháp chắc chắn sẽ không có bất kỳ cảnh sát hình sự tiếp nhận. Nếu ngay pháp sư, tiểu quỷ, các loại gì đó đều có thể cầm bắt được hình trinh đại đội trên mặt bàn đến chăm chú thảo luận, sao còn muốn cảnh sát làm cái gì, trực tiếp thỉnh Lao Sơn đạo sĩ tới làm phép bắt quỷ là tốt rồi. Hình phó đại đội trưởng bọn hắn trước tiến hành hiện trường điều tra, có thể nói cơ bản không có gì thu hoạch, không có phát hiện cái gì hữu dụng manh mối. Hình phó đại đội trưởng nhẹ nhàng lắc đầu, thần sắc phiền muộn. Tuy nhiên chủ phòng ngủ hiện trường rất loạn, nhưng là chúng ta chỉ lấy ra đến 4 người dấu chân cùng vân tay. Thông qua sơ bộ đối lập, trên cơ bản cùng Hàn Tiểu Sơn một nhà 4 khẩu dấu chân cùng vân tay tương ăn khớp. Nói cách khác, tạm thời không có ở hiện trường phát hiện người thứ 5 tung tích. Ở phòng khách sân thượng hơi nghiêng, có một căn đứng thẳng thoát nước đường ống, nối thẳng mái nhà, như vậy thoát nước quản không lớn, là tương đối mỏng PVC quản, dùng đồng dạng không coi là nhiều giải thích cái đinh đính tại trên vách tường. Cách phòng khách sân thượng thẳng tắp khoảng cách, ước chừng chỉ có 30 cm, không tá trợ công cụ lời mà nói, rất khó có người có thể theo cái này thoát nước quản bò lên. Quá mỏng quá nhỏ, rất khó thừa gánh chịu nổi một cái người trưởng thành sức nặng. Ở phòng khách trên ban công, hình phó đại đội trưởng chỉ vào 30 cm bên ngoài cái kia đầu PVC quản nói ra. Vậy là ngươi cái gì kết luận? Cốc Suất hỏi. Tận mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì cái này trong đội ngũ. Có một vị một bậc cảnh giám, hai vị ba cấp cảnh giám, nhưng trên đường thời điểm mọi người cũng đã thống nhất tư tưởng, chính là chỗ này án đặc biệt tử do cửa Nam phân cục đến chủ sự. Đương nhiên điều kiện tiên quyết rất đúng cái này thực là một cái bản án. Hiện tại xem ra, cái này vô cùng có khả năng chính là một hồi sự cố. Vấn đề tựu ra tại Hàn Tiểu Sơn trên người mình. Không biết lúc nào, hắn bị nào đó dẫn có kịch độc động vật chảo bị thương mắt cá chân. Lúc ấy không có ở ý, đợi đến tối lúc ngủ, độc tính đã tại hắn toàn thân lan tràn. Chuyện này không là một cái hình sự án kiện khả năng phi thường cao. Cái gọi là do cửa Nam phân cục đến chủ sự, chính là đem hết thảy quyền chủ động đều giao cho Cốc Suất trong tay. Vệ bác giáo sư, Lý Tác Dũng phó trung đoàn trưởng, Đằng Văn Thịnh phó cục trưởng, cũng chỉ là hắn, cố vấn. Lý Tác Dũng cùng Đằng Văn Thịnh hôm nay hấp tấp chạy đến, cũng không phải đến phá án, bọn họ là đến bồi vệ bác giáo sư. Đồng thời toàn bộ hành trình theo dõi việc này, một mực nắm chắc quyền chủ động, ngàn vạn không thể bởi vì này dạng không hiểu thấu sự tình đến ảnh hưởng Thiên Nam cảnh sát danh dự. Cho dù đây là một hình sự án, do Cốc Suất chủ trì cũng đã đầy đủ rồi. còn không có tư cách kinh động Lý Tác Dũng cùng Đặng Văn Thịnh tự mình đến tham dự. Nếu như từng hình sự bản án, tỉnh sở hình trinh trung đoàn phó trung đoàn trưởng cùng cục thành phố chủ quản hình trinh phó cục trưởng đều muốn mình Trần ra trận lời mà nói, có bao nhiêu phó trung đoàn trưởng phó cục trưởng đều được mệt chết. Chỉ cần cốc suất áp dụng biện pháp không có rõ ràng lỗ thủng, bọn hắn đều không có ý định can thiệp, tự im lặng đương là một cái quần chúng. Lời nói thật nói, có như vậy ba vị nổi tiếng chuyên gia lãnh đạo lúc này tọa trấn, dù cho một câu không nói, cũng đã xem như cho cửa Nam phân cục hình trinh đại đội các đồng chí ăn được thuốc an thần. Ta kết luận chính là, đây là một lần ngoài ý muốn sự cố, không có hung thủ, đây không phải hình sự án. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.